1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258. Lý Hòa mở mắt ra, thấy Phó Hà Chính dẫn theo ấm nước, đứng trước mặt, giật nảy mình, ngươi vào làm chi, nàng không biết lúc nào lại tiến đến, buồn cười nói, ta nhìn ngươi thời gian dài như vậy chưa ra. Không phải sợ ngươi nước lạnh nha, cho ngươi thêm điểm nước nóng chứ sao? Thật là, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Ngoặc kép, Lý Hòa đối nàng cái này tráng kiện thần kinh, đã sớm miễn dịch, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Được rồi, thêm hảo thủy là được rồi, chính ta tẩy, không cần cho ngươi trà lưng. Ngoặc kép, Phó Hà mặc dù dùng chính là hỏi lại câu. Vẫn là không đợi Lý Hòa đáp lời, trực tiếp liền cầm lấy khăn mặt dính thủy bang lấy Lý Hòa chà sát lưng. Ngươi hướng mặt trước ngồi một điểm, phía sau lưng với không tới. Lý Hòa ủi nàng một chút, nhìn cái kia kỳ cọ tắm rửa nghiêm túc sức lực, hạ thủ thật là trọng. Bên trái một điểm, Lý Hòa ngược lại hưởng thụ, híp mắt lại hài lòng bất quá. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy Phó Hà sờ không phải địa phương. Hoảng hốt vội nói, ha ha, sờ lộn địa phương, kiềm chế một chút. Phó Hà liếc nhìn, cười ha hà nói, có cái gì ngạc nhiên, cho ngươi xoa sạch sẽ. Lý Hòa cảm giác nữ nhân này trêu chọc người thật sự là có một tay. Trong lòng của hắn lại là ngứa một chút, đừng có lại náo loạn. Cẩn thận cho ngươi giải quyết tại chỗ. Phó Hà vào nhà ghét bỏ áo tử trà lưng không tiện, một mực chỉ mặc cái áo sơ mi. Nghe Lý Hòa, trực tiếp đẩy ra nút thắt. Tới đi, ta ước gì đâu. Lý Hòa nghe xong lời này lập tức liền sợ, đè lại trong lòng ngọn lửa. Phó Hà cười ha ha, tại Lý Hòa trên thân càng thêm không chút kiêng kỵ. Lý Hòa bị chỉnh không có cách, xoay người liền dậy, được rồi, tắm rửa đều không yên ổn. Phó Hà cười dùng khăn lông khô cho hắn lau sạch sẽ lưng, lại giúp hắn phê lên quần áo. Lý Hòa đoạt lấy khăn mặt, chính ta làm, quay người lấy mái tóc lên nước đều lau sạch sẽ. May mắn có hơi ấm, không phải tắm rửa thật sự là bị tội. Một lần quá mức, phát hiện Phó Hà thế mà đem chính nàng quần áo trên người lột sạch sẽ, trắng lóa như tuyết. Lý Hòa miệng đắng lưỡi khô, vội vàng hỏi, ngươi cái này làm gì? Phó Hà bình tĩnh hồi đáp, ta cũng tắm rửa a, tỉnh đi nhà tắm tử. Nói xong cũng lập tức chui vào trong thùng gỗ, tóe lên một mảnh bọt nước. Lý Hòa quay người muốn đi, Phó Hà nói, ngươi còn muốn cho ta trà lưng đâu, lại giúp ta thêm điểm nước nóng a. Cảm ơn a ca. Lý Hòa không có cách, đành phải đi phòng bếp lại ôm hai nước trong bầu tiến đến, lại cho trên lò ấm đun nước tăng thêm điểm nước lạnh, nhắm mắt lại hướng trong thùng nước đổ nước. Phó Hà a zít lên một tiếng, ca, ngươi đây là muốn bỏng chết ta a. Lý Hòa lúng túng cười cười, không có ý tứ. Phó Hà đem khăn mặt cho Lý Hòa, cho ta xoa đi. Lý Hòa tiếp nhận khăn mặt, giống như muốn báo thù đồng dạng, ở trên người nàng hạ thủ sức lực, kết quả đổi lấy là Phó Hà thoải mái ừ âm thanh. Ca, phía trước đừng quên a, chính ngươi mọc ra tay đâu, phía trước cũng không phải mình với không tới. Nào biết Phó Hà yếu ớt nói, người ta chính là với không tới mà. Lý Hòa lời này cào đến cả người nổi da gà, tranh thủ thời gian dừng lại, học với ai loại này luận điệu, tranh thủ thời gian ngừng. Phó Hà nhất chuyển thần hai tay đào tại thùng gỗ vùng ven, nhìn Lý Hòa, tóc còn ướt, trên tóc giọt nước từng giọt hướng trong thùng gỗ, có khác một loại vũ mị, cùng trên tivi học, bọn hắn không được đều là nói. Nam nhân thích ôn nhu nữ nhân, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không đủ ôn nhu? Ngoặc kép, Phó Hà trở nên càng phát ra thành thục, tựa hồ nhiều hơn một loại già dặn hòa phong tình. Lý Hòa không thể không cảm thán người biến hóa. Được rồi, tranh thủ thời gian tẩy đi. Người cái này đều cái này thành tiêu chuẩn nữ lưu manh. Phó Hà đột nhiên nói. Cảm ơn ngươi, để ta muốn trở thành người càng tốt hơn. Lý Hòa sững sờ, nói. Ngươi nói gì vậy? Ngươi vốn chính là cái tốt. Quay người liền ra phòng, trở lại phòng ngủ mình, trực tiếp sao sao, cầm một bản tập san nhìn, chủ yếu là vì tìm về trong trí nhớ những vật kia. Phó Hà lại hất lên quần áo, đẩy cửa tiến đến, Lý Hòa nói, ngươi còn không đi ngủ cảm giác làm gì? Ngoặc kép, Phó Hà đóng cửa thật kỹ, trực tiếp trơn mượt chui vào Lý Hòa ổ chăn ống. Dựa vào tại Lý Hòa trên bờ vai nói, ta ngủ không được, làm sao lại ngủ không được đâu, thực tế ngủ không được, liền nhìn sẽ tivi, bởi vì ngươi không phải ta, ngươi để ta tốt bối rối. Lý Hòa nói, đồ đần a, là ta bối rối tốt a, trở về ngủ đi. Phó Hà lắc đầu, không đi, ta giúp ngươi, ca, ngươi quá khổ mình, cần gì chứ. Phó Hà đã sớm nắm đúng Lý Hòa tính tình, học xong nũng nịu cùng tùy hứng. Ngươi biết cái gì à? Không đi liền hào hào đi ngủ. Phó Hà lại ôm thật chặt Lý Hòa. Ngươi cự tuyệt ta rất tốt. Không phải tổng lo lắng ngươi muốn cự tuyệt ta. Lý Hòa đau lòng trực tiếp đem Phó Hà ôm càng gấp rút. Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ. Lý Hòa vị giặc này trêu chọc khó chịu. Ngày thứ hai ban đêm lúc ngủ, sớm cắm tốt cửa, không cho Phó Hà lại đi vào. Phó Hà đành phải bất đắc dĩ ở ngoài cửa thở dài. Chưa cách lên hai ngày Tô Minh trở về, không nghĩ tới chính là Vu Đức Hoa toàn gia cũng đi theo trở về. Tự nhiên là Lý Hòa mời khách, Lý Hòa được Tiểu Uy đem Lý Ái Quân cũng xin mời tới. Cơm trưa Vu lão thái thái cũng tới giúp đỡ Phó Hà cùng một chỗ nấu cơm. Quả thực là cứ vậy mà làm tràn đầy một bàn lớn. Tô Minh nói, ta một đường trở về, phát hiện phương Nam làm khí thế ngất trời. Cái này phía Bắc vẫn là không hề có động tĩnh gì. Trừ mấy cái hợp tác xã, xưởng nhỏ, liền không ra dáng. Lý Ái Quân nói, còn không phải sao. Ta mở giày nhà máy đều là đề tâm điệu đảm. Dù sao chính là chịu thôi. Nhị Bưu nói đùa. Quân ca, vậy ngươi không được liền theo chúng ta đi phương Nam. Chỉ cần có tiền, ngươi yêu làm gì liền làm gì. Không ai quản ngươi. Hắn cùng Tô Minh một cái dạng. Tại phương Nam tập quán lỗ mãng. Vừa về đến, giống như cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Lý Ái Quân cười nói. Ta cái này một nhà lão tiểu không nói. Còn có nhiều như vậy đi theo ta người. Ta có thể đi. Bọn hắn chỗ nào đi? Lý Hòa âm cái chỗ trống hỏi Lý Ái Quân nói. Lúc nào uống ngươi rượu mừng? Ngoặc kép. Lý Ái Quân cùng bên cạnh Vu Đức Hoa phun ra một chén rượu. Một ngụm buồn bực dưới. Có chút ầm ầm hương vị. Bất đắc dĩ hỏi. Không sợ nói câu khó xử lời nói. Liền ta chân này, chỉ cần cô nương mắt không mù, liền không thể coi trọng ta. Mẹ ta cũng từ nông thôn giúp xuống tìm kiếm một cái. Tướng mạo tính cách đều không có bắt bẻ, nhưng người ta là bởi vì sợ nghèo muốn gả đến trong thành. Thực chất bên trong cũng tâm không cam tình không nguyện, nếu là thật kết hôn, cùng mua lão bà có khác nhau nha. Việc này ta không thể làm a. Giày xéo con gái người ta à. Thời gian này cũng sẽ trôi qua chưa tư chưa vị. Ta lời này thả cái này. Tìm không thấy thích hợp. Ta liền tình nguyện cả một đời đơn lấy. Vu Đức Hoa cảm thấy lời này buồn cười. Huynh đệ, đại thiên thế giới cũng ăn mày hoa thế giới. Về sau ca ca dẫn ngươi đi kiến thức một chút. Lý Ái Quân nghe không hiểu Vu Đức Hoa ý tứ. Cũng không biết làm sao nói tiếp. Đành phải dơ ly lên, đến cùng uống, ăn cơm chiều, Vu Đức Hoa toàn gia đều đi, Lý Ái Quân cũng đi, Lý Hòa chỉ để lại Tô Minh cùng Nhị Bưu, Lý Hòa ngâm chén trà, điểm điếu thuốc, hỏi Tô Minh, năm sau là muốn đi qua tiếp tục làm, vẫn là lưu tại bên này. Tô Minh rất khẳng định nói, khẳng định đi qua, bên kia chính là kiếm tiền thời điểm tốt. Huynh đệ đàm luận tiền không thương cảm tình, có mấy lời ta ngay thẳng nói, năm sau cũng không có gì cố kỵ, mọi người liền buông ra tay chân làm, nhưng là có chút phương diện vẫn là phải điều chỉnh một chút. Một cái là bên này sinh ý, một cái là ngươi tại phương Nam sinh ý, trước mắt hai bên lợi nhuận đều không khác mấy, hai bên làm đổi thành đi, một bên chiếm 80%. Ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi là lựa chọn băng nhạc nhà máy cầm đầu, vẫn là bên này cầm đầu, tự chọn. Tô Minh nghĩ nghĩ, vậy ta tuyển băng nhạc nhà máy, dù sao đi phương Nam, ta chiếu cố tới, kinh thành bên này ta liền tham gia cùng không lên. Được, vậy sau này băng nhạc nhà máy bên kia ngươi nói tính. Ngươi chiếm 80%, ta cầm tầng 2. Kinh thành bên này ta cầm 80%, ngươi liền chỉ còn lại 20%. Tô Minh tán thành nhẹ gật đầu. Thành, mấy ngày kế tiếp, Lý Hòa cùng Phó Hà chính là vội vàng qua Tết. Mặc dù là chỉ có hai người, nhưng là cũng không nghĩ lấy tùy tiện qua. Pháo, đậu rang, bánh kẹo, đồng dạng cũng không ít mua. Thậm chí Phó Hà còn cho mình thêm 2 kiện quần áo mới. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.